Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phòng 3. Trong vũ trụ tăm tối, năng lượng kinh khủng lưu tàn phá, hư không sụp xuống phá nát, không ra hình thù gì. Sau một hồi lâu, tất cả mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Màu đen nhiệt độ cao dòng hạt bắt đầu làm lạnh, một lần nữa hóa thành không gian vũ trụ. Mà lúc này, một bóng người thoáng hiện, xuất hiện ở nơi này. Như vậy khủng bố một đòn, nghĩ đến kia huyết ma vương chết không thể chết lại rồi. Bố La Lâm nhìn quét bốn phía, thấp giọng mở miệng, bản tôn của hắn từ lâu đang sử dụng cửu u hải nhãn sau. Cũng đã triệt để hóa thành vô tận nguyên lực, tiêu tan rồi, giờ khắc này thân thể, chính là trước hắn liền từ lâu phân ra một tôn phân thân. Ẩn giấu ở xa xôi trong hư không, lặng lặng mà quan sát bản tôn cùng huyết ma vương đại chiến. Lấy cửu u chi hải nguyên lực dự trữ, bản tôn của ta, hẳn là sắp thai nghén mà ra. Hắn tự nói, đấu khí đại lục. Vô tận khổng lồ cửu u chi hải trôi nổi ở Trung Châu trên vòng trời, tỏa ra khủng bố vô biên uy thế. Ở nó phía dưới, đại lượng cường giả hội tụ ở chỗ này, nhiều là đấu tôn trở lên tồn tại. Trước, bọn họ đều là sợ hãi này mênh mông vô tận năng lượng khổng lồ nước biển. Rốt cuộc tận mắt nhìn thấy đây là tôn kia cao to như thần linh bình thường cự nhân hóa thành hài dương, trong lòng có kính nể. Thế nhưng sau một khoảng thời gian, bọn họ đánh bạo tiếp cận, lúc này mới phát hiện chỉ cần không phải khoảng cách năng lượng đó hải dương quá gần, không bị nước biển kia thôn phệ lực lượng cuốn lên năng lượng dòng lũ đụng chạm, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Mà này hải dương vô tận phía dưới, bởi vì phía trên mãnh liệt năng lượng nước biển duyên cớ, những người này phát hiện ở đây tu luyện đấu khí, hiệu suất muốn vượt rất xa cái khác bất kỳ địa phương nào. Thậm chí so với dùng đan dược hiệu quả đều thực sự tốt hơn nhiều. Ở chỗ này nguyên lực hải dương phía dưới tu luyện một năm, hấp thu đấu khí đủ để so được với ở bên ngoài tu luyện mười mấy năm. Đã như thế, nơi này nhất thời trở thành toàn bộ đấu khí đại lục người tu luyện thánh địa. Đại lượng cường giả hội tụ tới đây, thậm chí các đại tông môn cũng đã bắt đầu phân chia phạm vi thế lực, xây dựng sơn môn. Thế nhưng trong lòng đối với kia trước hóa thành hải dương kia khủng bố cự nhân kính nể, dùng cho bọn họ không dám ở tiếp cận này hải dương vô tận khu vực quá mức làm càn. Các thế lực lớn đều là nghiêm lệnh, không được lần thứ hai tiến hành tranh đấu giết chóc. Bằng không bất luận người nào gây sự, đều sẽ gặp phải hết thảy cường giả cộng đồng thảo phạt. Phía trên cửu u chi hải, vô tận vũ trụ tinh trôi nổi, cửu u chi hải thôn hấp trong đó sức mạnh, vô số đạo cự long bình thường nguyên lực dòng lũ từ vũ trụ tinh trung lưu ra, hội tụ đến cửu u chi hải. Giờ khắc này, ở vô tận nguyên lực trong nước biển, một bóng người chính đang chậm chậm thành hình. Sau một hồi lâu, bóng người kia hoàng hôn mở hai mắt ra, nhất thời hai đạo lôi đình bình thường ánh sáng đâm thủng hư không. Hắn chấn động mạnh một cái, liền lao ra vô tận u hải, đi đến trên biển. Không tới một phút, bản tôn của ta liền có thể ở trong cửu u chi hải này triệt để thai nghén, phục sinh mà ra. Bố La Lâm cảm thụ chính mình tân sinh thân thể, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Nếu không là trong cơ thể luân hải bí cảnh bên trong khổ hải cần không ít nguyên lực, thân thể nhân loại của ta, phòng trừng trong nháy mắt là có thể phục sinh. Bản tôn nhân loại của hắn, thân cao không tới 2 mét, phục sinh cần thiết nguyên lực đối với cửu u chi hải tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Trên lý thuyết trong nháy mắt là có thể ngưng tụ mà ra. Thế nhưng trong luân hải bí cảnh của hắn, kia nguyên lực khổ hải nhưng là có tới 1000 cây em đường kính. Bởi vậy, từ trong cửu u chi hải phục sinh tốc độ liền giảm bớt không ít. Bất quá, này một liền để hắn rất là thỏa mãn rồi. Rốt cuộc, nếu là bản tôn trong cơ thể không có kia hơn 1000 cây em nguyên lực khổ hải, hắn chiêu kia cửu u hải nhãn uy lực cũng không thể lớn đến cái mức kia. Thân thể càng lớn, trong cơ thể ẩn chứa nguyên lực càng nhiều, cửu u hải nhãn tự bạo ra uy lực cũng là càng sợ người. Có thể nói, bản tôn của ta triển khai kia cửu u hải nhãn, hoàn toàn chính là dựa vào trong cơ thể luân hải bí cảnh kia nguyên lực khổ hải. Bố La Lâm tự nói, thân thể nhân loại của hắn vẻn vẹn không tới 2 mét. Thật muốn là dựa vào thân thể của hắn triển khai cửu u hải nhãn, uy lực kia là chẳng mạnh đến đâu. Nghĩ đến kia huyết ma vương, hẳn là chết chắc rồi. Hắn cười lạnh, lập tức thân thể càng là bắt đầu mơ hồ. Nguyên thủy vũ trụ, bố La Lâm đạo kia đứng thẳng giữa hư không phân thân. Giờ khắc này từ từ tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau, bản tôn của hắn bắt đầu từ đấu khí đại lục giáng lâm đến nơi này. Hơi thở sự sống triệt để biến mất rồi. Bản tôn giáng lâm, bố La Lâm bắt đầu điều tra chu vi hư không, phát hiện huyết ma vương khí tức đã triệt để tiêu tan. Này cửu u hải nhãn uy năng, xác thực là vô cùng khó tin. Nhìn chu vi trong hư không y nguyên còn có không gian mảnh vỡ ở tung bay. Khủng bố vết nứt hư không đang chậm chậm khép kín. Bố La Lâm không khỏi lộ ra vẻ thán phục. Hắn phỏng chừng, chính mình vừa mới một đòn kia, tuyệt đối muốn vượt qua 100 vạn lần bất hủ thần lực. Rốt cuộc, hắn nếu là đem bí chữ, giai, tu la đảo cùng với Susano toàn bộ mở ra, mượn cầu đạo nhận, một đao cũng đã đủ để chém ra tầng thứ này sức mạnh rồi. Mà kia cửu u hải nhãn, đem trong cơ thể mình hơn 1000 cây em nguyên lực khổ hải chớp mắt ngưng tụ đến một điểm. Ầm ầm làm nổ, loại kia uy năng tuyệt đối là trước mắt hắn đòn mạnh nhất. Phòng trừng có thể đạt đến 10 triệu lần bất hủ lực lượng cấp độ. Bố La Lâm kinh ngạc trong lòng, phổ thông sơ đẳng vũ trụ tôn giả, ở không thiêu đốt thần thể trạng thái, cũng chính là 100 vạn lần bất hủ lực lượng trở lên mà thôi. Mà 1000 vạn lần bất hủ lực lượng, trình độ như thế này sức mạnh, đã là tiếp cận trong vũ trụ các loại tôn giả rồi. Ta đòn đánh này, coi như là sơ đẳng vũ trụ tôn giả, chính diện bị đánh trúng, nếu là không có trọng bảo chiến giáp hộ thể, e sợ đều phải bị không nhẹ thương. Bố La Lâm hai con mắt phát ra tinh mang. Cho tới vũ trụ tôn giả trở xuống, coi như là chân diễn vương như vậy, phong vương vô địch. Không có trọng bảo chiến giáp hộ thể, cũng phải ngã xuống, mà cái khác phong vương bất hủ, đối mặt ta cửu u hải nhãn, lại là chắc chắn phải chết. Bằng vào ta thực lực hôm nay, coi như tương lai địa cầu bị nhân loại tộc quần cao tầng coi trọng, muốn thu hồi bộ phận lãnh thổ, cũng nhất định phải đầy đủ cân nhắc ý kiến của ta. Hắn giờ khắc này vẻn vẹn vực chủ cấp, cũng đã có chân chính về mặt ý nghĩa phong vương vô địch thực lực. Như vậy thiên phú, đủ để chấn động đám nhân loại kia vũ trụ chi chủ rồi. Trừ phi bọn họ muốn cho ta trở thành cái thứ hai viêm đế. Bằng không, không dám dễ dàng tổn hại lợi ích của ta. Bố La Lâm cười nhạt. Hắn hôm nay, ở nhân loại tộc quần bên trong, mới xem như là chân chính nắm giữ sức lực. Thật muốn là đem hắn bức cuống lên, hắn hoàn toàn có thể cùng ngày xưa viêm thần tộc thủ lĩnh viêm đế bình thường. Trực tiếp rời đi nhân loại tộc quần, một lần nữa mở ra cương vực, xác nhận huyết ma vương xác thực là chết ở cửu u hải nhãn bên dưới. Bố La Lâm bóng dáng lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, vùng này liền đưa tới càn vu vũ trụ quốc quan phe thế lực đến đây điều tra. Hư nghĩ vũ trụ yêm ti các loại năm đại bá chủ cũng ở chạy tới đầu tiên hiểu rõ tình huống. Rốt cuộc, Bố La Lâm cùng Huyết Ma Vương hai người đại chiến quy mô thực sự là quá to lớn. Ròng rã một cái hàng tinh hệ đều là triệt để biến thành tro bụi. Sóng năng lượng khủng bố phúc tán phạm vi quá rộng rãi. Rất nhanh, một đạo tin tức kinh người liền từ Càn Vu Vũ Trụ Quốc bắt đầu truyền bá. Hướng về toàn thể nhân loại bộ tộc 1008 vũ trụ quốc bắt đầu lan tràn. Cái gì? Huyết Ma Vương chết rồi. Huyết Ma Vương, chính là kia Hồng Minh bên trong vị kia đỉnh phong phong vương tồn tại. Chết như thế nào? Càn Vu Vũ Trụ Quốc, ai có thể giết chết hắn? Lẽ nào là Càn Vu Quốc chủ ra tay? Này Huyết Ma Vương lúc nào chọc tới Càn Vu Quốc chủ? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thể nhân loại bộ tộc những bất hủ tồn tại kia đều là chấn kinh rồi. Một vị phong vương bất hủ dĩ nhiên liền như thế ngã xuống rồi. Phải biết Huyết Ma Vương không phải là phổ thông phong vương bất hủ. Chính là Hồng Minh một viên, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở rất nhiều phong vương bất hủ bên trong đều là tầng thứ đỉnh phong. Bực này tồn tại, muốn giết chết hắn. Nhất định là chân chính cường giả ra tay mới được. Thế nhưng, không lâu sau đó, một tin tức càng kinh người hơn truyền ra, để toàn thể nhân loại bộ tộc các cường giả đều là trợn mắt ngoác mồm. Hư nghĩ vũ trụ công ty điều tra kết quả biểu hiện. Kia Huyết Ma Vương, chính là chết vào vậy vừa nãy tiền nhiệm Càn Vu Vũ Trụ Quốc giám sát đặc sứ. Bố La Lâm chi thủ, sao có thể có chuyện đó? Có phải là lầm rồi? Tin tức này vừa ra, nhất thời toàn thể nhân loại các bất hủ đều là ồ lên. Ta không tin, kia bố La Lâm mặc dù là thiên tài tuyệt thế, có người nói xông qua tầng thứ 13 thông thiên kiều. Nắm giữ đánh bại sơ đẳng phong hầu bất hủ thực lực. Nhưng là cùng Huyết Ma Vương so ra, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Rất nhiều cường giả đối với cái này điều tra kết quả biểu thị nghi vấn. Bọn họ cảm thấy tin tức không là thật. Không sai, Huyết Ma Vương là đỉnh phong phong vương bất hủ. Một thân thực lực so với phổ thông phong vương bất hủ đều mạnh hơn nhiều. Kia bố La Lâm có thể giết chết sơ đẳng phong hầu. Thực lực nhiều nhất cũng chính là phong vương sơ đẳng. Muốn giết Huyết Ma Vương, nằm mơ. Rất nhiều phong vương bất hủ đều là phát ra tiếng nghi vấn kết quả này. Rốt cuộc bọn họ đều là phong vương tồn tại, thậm chí rất nhiều người thực lực đều còn không sánh được Huyết Ma Vương. Nếu là tin tức là thật, há không phải nói kia thiên tài tuyệt thế bố La Lâm vẻn vẹn vực chủ cấp độ liền có thể kích giết bọn họ những phong vương bất hủ này rồi. Điều này làm cho mặt mũi của bọn họ để vào đâu? Nhưng mà, Càn Vu Vũ Trụ Quốc chính thức, cùng với hư nghĩ vũ trụ công ty điều tra biểu hiện, bọn họ kết luận không có sai. Huyết Ma Vương xác thực là ở cùng bố La Lâm chính diện trong đại chiến. Bị một cực đáng sợ công kích trúng mục tiêu, kể cả mảnh hàng tinh hệ đồng thời biến thành tro bụi. Thậm chí, bọn họ còn lợi dụng hư nghĩ vũ trụ kỹ thuật, hoàn nguyên ra bộ phận bố La Lâm cùng Huyết Ma Vương đại chiến video. Lần này, những phong vương bất hủ kia đều là không nói lời nào rồi. Toàn thể nhân loại các tồn tại bất hủ đều là trầm mặc. Kinh ngạc trong lòng không tên, khó mà tin nổi, chỉ là vực chủ, dĩ nhiên có thể đánh giết phong vương đỉnh phong tồn tại. Hắn mới quật khởi bao lâu a? Còn chưa đủ trăm năm đi. Vô số cường giả đều là thán phục, cảm thấy khó mà tin nổi, bị bố La Lâm thực lực và thiên phú chỗ chấn động. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần ngạc nhiên. Có cường giả mở miệng, cảm thấy bố La Lâm chân thực chiến lược đáng giá thương thảo. Hắn đã bái thiên thực cung chủ vi sư. Cấp bậc kia đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. E sợ đối với hắn thiên tài như vậy đệ tử cũng là không gì sánh được coi trọng. Tất nhiên sẽ ban tặng rất nhiều bảo vật. Thậm chí ban xuống một hai kiện trọng bảo đều không phải không thể. Lời vừa nói ra, chứ nhìn nhân loại cường giả đều là phản ứng lại. Không sai, nếu là có thiên thực cung chủ ban tặng bảo vật, vậy thì có thể nói tới thông. Ta liền nói, làm sao có khả năng có vực chủ cấp tồn tại có thể đánh giết phong vương đỉnh phong bất hủ. Hóa ra là ỷ vào lão sư ban tặng bảo vật. Nhất thời, rất nhiều cường giả bắt đầu cười nhạt, cảm thấy này thiên tài tuyệt thế cũng chỉ đến như thế. Chỉ có điều là ỷ vào phía sau mình lão sư, dựa vào bảo vật uy năng thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.